Hảo môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn. Chương 62, hy vọng ai thắng. Góc truyện audio.com. Niệm Niệm yêu thích ôm lấy một con gấu bông màu trắng không buông tay. Thương Đồng nắm tay cô bé, dịu dàng nói, không cảm ơn chú Nhiễm sao? Niệm Niệm đi đến bên cạnh Nhiễm Đông Khải, ngọt ngào mỉm cười, cảm ơn chú Nhiễm. Nhiễm Đông Khải vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, đứng dậy, nắm tay cô bé, đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm xong, chú Nhiễm sẽ cùng chơi với cháu. Trên bàn ăn, bữa sáng cực kỳ phong phú. Có cháo trắng dưa chua của Trung Quốc, cũng có sandwich kiểu Tây. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Thương Đồng có chút mất tự nhiên. Cẩn thận cho Niệm Niệm ăn chút cháo trắng. Thấy trên khóe môi cô bé dính nước cháo, liền đưa tay ra lấy khăn giấy. Nhưng Nhiễm Đông Khải đã đưa tay qua, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe môi Niệm Niệm. Anh chỉ về phía Thương Đồng vẫn chưa động vào bữa ăn. Không hợp khẩu vị sao? Thương Đồng lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến lại cùng một người đàn ông ngoài sở ngữ Tây tiếp xúc thân mật như thế này. Anh và La Hằng Viễn cũng không giống nhau. Hằng Viễn là học trò của cha cô cũng coi anh như làm anh cả của mình. Thế nhưng Nhiễm Đông Khải đối với cô mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ. Em không cần khách sáo. Nhiễm Đông Khải dường như nhìn thấu được tâm tư của cô. Anh để khăn ăn trong tay xuống, giọng càng dịu dàng, kỳ thực tôi còn phải cảm ơn em. Đã lâu tôi chưa từng trải qua bữa ăn ấm áp như vậy. Thương Đồng khó hiểu, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đông Khải, thấy khóe môi anh hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và Niệm Niệm. Bình thường tôi đều ăn một mình, trong tay anh cầm ly ngũ cốc. Thỉnh thoảng gấp gáp, thì uống ly cà phê, cho nên bữa ăn hôm nay nhờ có em và Niệm Niệm, tôi mới có thể hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp như vậy. Một mình anh, vậy, Thương Đồng vốn muốn hỏi người nhà của anh, bất ngờ nhớ đến cha đã qua đời từ lâu, trong lòng hơi buồn bã, cô không dám hỏi tiếp, mẹ tôi hiện tại ở Mỹ. Nhiễm Đông Khải dần thu lại tươi cười trên mặt, anh uống hết ly ngũ cốc trong tay. Lại khôi phục nụ cười mê người, giống như chút u ám vừa mới hiện lên trong mắt chỉ là ảo giác của Thương Đồng. Anh vuốt tóc Niệm Niệm, Niệm Niệm, ăn xong rồi lại ôm gấu nhỏ. Thương Đồng cũng thu về tầm mắt, cô không biết nên nói gì. Cô dường như cũng rất ít hưởng thụ bữa sáng. Hồi nhỏ, trên bàn chỉ có cô và cha, ăn cơm, nói chuyện phiếm, nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng không cách nào trở thành hiện thực. Cô xoay đầu, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải đã nắm tay Niệm Niệm, hai người đang ngồi xổm ở ghế sofa mở gói đồ chơi ra. Cô có chút ngẩn ngơ, nếu là sở ngữ Tây thì thật tốt, cô đã từng tưởng tượng, cô ở trong bếp nấu ăn, sở ngữ Tây ôm con chơi ở phòng khách, sau khi cô hoàn hồn, muốn đến giúp mở những gói đồ chơi, ánh mắt vô tình dừng lại ở chồng văn kiện trên bàn trà kia. Dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành, Nhiễm Đông Khải đang ngồi xổm trên mặt đất cùng Niệm Niệm mở gói đồ chơi Barbie ra. Anh quay đầu lại đang muốn kêu Thương Đồng, thấy ánh mắt cô dừng lại trên chồng văn kiện, thì để món đồ chơi xuống, ngồi ở ghế sofa, hy vọng tôi thắng hay sở ngữ Tây thắng. Thương Đồng do dự một lúc, cô cúi đầu, nói khẽ, tôi chỉ không hy vọng mảnh đất kia bị khai phá. Trong mắt Nhiễm Đông Khải hiện lên một chút mờ ám không rõ. Cánh tay anh khoác lên sofa, đối mặt với Thương Đồng, giọng trầm thấp ôn hòa. Thương tiểu thư, em có biết sở ngữ Tây khai phá dự án này là vì em? Anh ta tính sau khi cạnh tranh đấu thầu thành công, nếu em chịu nói cho anh ta biết chân tướng, xóa bỏ hiểu lầm, anh ta chưa hẳn khăng khăng làm theo ý mình. Cách chương.